Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 832, âm huyệt. Canh 3, đoàn người dọc theo thật dài địa hành lang, hướng địa hạ thâm sử đi tới. Trong dũng đạo thổi qua tới trận trận âm phong, thấu xương kia cảm giác, gần như sắp muốn đem mọi người đông lại. Nơi đây phảng phất là một tòa địa hạ thành thị, rời mọi người cách đó không xa, cũng không thiếu cương thi ở mờ mịt không căn cứ đi lại. Toàn bộ trang cảnh có vẻ sợ hãi không gì sánh được. Bất quá những cương thi này đối với đoàn người này cũng là có vẻ mười phần sợ hãi. Đều là tránh e sợ cho không kịp. Địa phương quỷ quái này, trách không được sẽ tạo thành lớn như vậy quy mô thi triều. Lại như thế bị cạo xuống đi, ta cảm giác mình đều nhanh muốn biến thành cương thi. Trong bóng tối, cũng không biết là người nào chửi một câu, nhờ có Diệp thiếu chủ trầm hương phấn, những cương thi kia thấy chúng ta tựa như gặp quỷ giống nhau. Trực tiếp né tránh, nếu không chúng ta tiến nhập địa, không biết phải trải qua bao nhiêu khổ chiến. Ta nhổ vào, ngươi mới là quỷ. Cả nhà ngươi đều là quỷ, hội không được biết nói tiếng người. Tuy là tràng cảnh tương đối sợ hãi, thế nhưng những võ giả này nhìn thấy không có quá nhiều nguy hiểm. Từng cái cũng là có chút trầm tĩnh lại, thậm chí mở ra trò đùa, trêu chọc đối thoại, cũng là gây nên một hồi cười vang. Thiếu chủ, nơi đây ngoại trừ cương thi vẫn là cương thi, chúng ta từ nơi này ra tay. Ngũ Tư Viễn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Diệp Viễn nói, nơi đây đều là cấp bậc thấp cương thi, đầu nguồn khẳng định ở chỗ sâu trong, chúng ta chỉ để ý hướng địa ở chỗ sâu trong đi, nhất định có thể phát hiện một ít gì. Bất quá trước đó, chúng ta trước muốn tìm một chỗ để cho Thải Nguyệt tỷ tỷ hấp thu cực âm chi khí. Thải Nguyệt tỷ tỷ, người đối với cực âm chi khí nhận biết phi thường nhạy cảm, mới có thể tìm được a. Thải Nguyệt lúc này toàn thân lạnh run, đối với nơi đây âm lãnh hoàn cảnh hiển nhiên rất không thích ứng. Nàng thiên âm tuyệt mạch thân thể, thích nhất dương khí trọng địa phương, đối với loại này âm lãnh địa phương phi thường mẫn cảm. Chính vì vậy, loại thể chất này đều không dám tiếp xúc mai cốt chi địa như vậy cực âm chi địa. Hết lần này tới lần khác Diệp Viễn phản đạo mà đi. Chẳng những mang Thải Nguyệt tiến đến, còn muốn cho hắn hấp thu cực âm chi khí. Thải Nguyệt nghe vậy gật đầu, chỉ vào một cái lối đi nói rằng, hướng cái hướng kia lại đi khoảng 10 dặm, phải có một chỗ vậy thì tốt, chúng ta liền hướng phía đó đi. Diệp Viễn nói, ha ha, vị tỷ tỷ này thì trên người hàn khí nặng như vậy, ngươi lại vẫn dùng cực âm chi khí tới trị liệu. Diệp Viễn, ngươi đến cùng là đang giúp nàng, hay là đang hại nàng? Vị tỷ tỷ này, chúng ta Vân Khuyết Thánh Địa có một gã cao cấp đan tôn cường giả, khẳng định so với tiểu tử này cường rất nhiều. Chỉ cần tỷ tỷ nguyện ý, tiểu đệ nguyện ý mời hắn xuất thủ, giúp tỷ tỷ trị liệu. Vệ Thành bỗng nhiên tiến đến Thải Nguyệt bên cạnh nói. Vệ Thành không biết Thải Nguyệt là bệnh gì, cũng không biết Thải Nguyệt Black Widow nhện quá phụ đen danh tiếng. Bất quá hắn xác thực bị Thải Nguyệt dung mạo cùng yêu mị kinh diễm đến. Thải Nguyệt tuổi tác tuy là hơi lớn hơn một ít, thế nhưng toàn thân trên dưới tản mát ra thành thục nữ nhân vận vị. Đừng nói Vệ Thành cái này huyết khí phương cương tiểu tử, chính là những cái kia vô tương cảnh trưởng lão, từng cái cũng là thèm nhỏ dãi. Ở nơi này mai cốt chi địa, Thải Nguyệt thân thể suy yếu không gì sánh được, nơi nào còn có thể giống như bình thường như thế phát ra mị thái. Thế nhưng nàng lúc này trạng thái, cũng là càng thêm có thể câu dẫn ra nam nhân dục vọng bảo vệ. Nghe Vệ Thành lời nói, Thải Nguyệt cũng là nỗ lực cười nói, cảm ơn vệ thiếu chủ hảo ý, bất quá nô gia bệnh, sợ là chỉ có Diệp thiếu chủ có thể chữa thật tốt. Chính là các ngươi ra cái kia đan tôn, cũng tất nhiên là thúc thủ vô sách. Vệ Thành mặt tối sầm, trên mặt không khỏi có chút nóng bỏng. Ở Bạch Vũ vực, cao cấp đan tôn tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Hắn vốn dĩ cho rằng mang ra đan tôn, nhất định có thể để cho Thải Nguyệt đối với hắn yêu thương nhung nhớ. Ai biết Thải Nguyệt cư nhiên ngay trước nhiều người như vậy mặt, trực tiếp để cho hắn xuống đài không được. Vệ Thành không biết Thải Nguyệt thân phận, hắn nào biết đâu rằng Thiên Duyên Thương Hành căn bản cũng không thiếu đan tôn cường giả. Nàng thiên âm tuyệt mạch thân thể nếu như đan tôn có thể trị hết, nàng đã sớm khỏi hẳn. Thải Nguyệt bỗng nhiên kêu đau một tiếng, mềm thân thể liền hướng Diệp Viễn trong lòng ngã xuống. Diệp Viễn liền vội vàng đem nàng đỡ lấy, ôn nhuyễn trong ngực. Một cổ vô cùng mê hoặc địa hương vị liền hướng Diệp Viễn trong lỗ mũi chui. Nữ nhân này thật là cái cực phẩm, dù cho tiểu tụy thành như vậy, đối với nam nhân cũng là cực đại mê hoặc. Diệp Viễn trong lòng cảm khái nói, Diệp công tử, nô gia lạnh quá, không nhúc nhích, ôm chặt ta có được hay không? Thải Nguyệt ở Diệp Viễn trong lòng lạnh run nói, nàng là thật không nhúc nhích. Căn bản cũng không có mảy may làm nũng ý tứ. Bất quá một màn này theo người khác cũng là ám muội cực kỳ. Riêng là Vệ Thành, ánh mắt hắn đều nhanh thẳng. Nữ nhân này nhất định là Diệp Viễn độc chiếm. Tiểu tử này dựa vào cái gì? Vệ Thành trong lòng hận vô cùng. Lấy Vệ Thành thân phận địa vị, nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân đều là dễ như trở bàn tay. Nhưng là đến Diệp Viễn nơi đây, hết lần này tới lần khác liền mất linh. Hắn ngay cả cao cấp đan tôn đều rời ra ngoài, nhưng là Thải Nguyệt chẳng thèm để ý hắn. Diệp Viễn gặp Thải Nguyệt ý thức đều có chút mờ nhạt. Tại hắn trong lòng càng không ngừng nỉ non, lập tức hơi hơi thở dài, đem Thải Nguyệt ôm. Diệp Viễn rõ ràng cảm thụ được rất nhiều quái dị địa nhãn thần. Bất quá hắn mới lười giải thích, dựa theo Thải Nguyệt chỉ phương hướng đi tới, rất thuần khiết khiết quan hệ nam nữ, thế nhưng ở trong mắt người khác hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Như vậy gợi cảm vưu vật bị Diệp Viễn ôm vào trong ngực, người bên ngoài nơi nào có thể không được ước ao. Đi cách xa mấy dặm, phần lớn người đều là không cách nào nữa thâm nhập, cái gọi là giống như là một cái con suối. Càng không ngừng ra bên ngoài phát ra cực âm chi khí, là âm khí nặng nhất địa phương. Bình thường võ giả căn bản không chịu nổi bực này khí âm hàn. Cực âm chi khí vào cơ thể hội đối với võ giả thân thể tạo thành không được nghịch tổn thương. Bên kia có một chỗ gò đất mang, các ngươi đi trước bên kia chờ một phen đi, ta mang Thải Nguyệt đi vào. Diệp Viễn đối với mọi người nói. Ngũ Tư Viễn biến sắc nói, thiếu chủ, cái này cực âm chi khí quá nặng, ta đều có chút không chịu nổi, người như thế đi vào, sẽ không xảy ra chuyện gì à? Diệp Viễn cười nói, một chút cực âm chi khí mà thôi, không sao cả. Nói xong, Diệp Viễn ôm Thải Nguyệt hướng đi tới, thân hình dần dần biến mất ở tầm mắt mọi người ở giữa. Diệp Viễn chân long chi thể cùng linh trá cửu dương thần quyết đều là thế gian này chí dương chí cương công pháp thể chất. Nơi đây cực âm chi khí tuy mạnh, thật đúng là không làm gì hắn được. Thực biết giả trang, bản thiểu chủ cũng không tin. Người tiến nhập này hội không có việc gì. Tốt nhất là cũng không thể ra ngoài được nữa. Vệ Thành ở trong lòng âm thầm chớ chú nói. Vệ Thành cả người đều nhanh muốn đông cứng. Nơi đây âm khí đã sắp muốn đến hắn cực hạn. Thoát ly đội ngũ, Diệp Viễn tốc độ toàn bộ khai hỏa, mấy dặm khoảng cách rất nhanh thì đến. Nơi này là một chỗ cực đại huyệt động, trên mặt đất cực âm chi khí hầu như hóa thành thực chất, hình thành một cơn lốc xoáy, phảng phất hắc động đồng dạng. Cực âm chi khí không ngừng cọ rửa Diệp Viễn thân thể, cũng là trực tiếp bị hắn đánh văng ra. Ngô, Thải Nguyệt lúc này đã hoàn toàn đã hôn mê, căn bản là không có cách chủ động hấp thu cực âm chi khí. Diệp Viễn khe khẽ thở dài, đưa nàng thả té trên mặt đất, triệu hồi ra Hắc Phong. Hắc Phong, ngươi tới thay ta hộ pháp, ta tới giúp nàng hấp thu cực âm chi khí. Diệp Viễn phân phó nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.